Hôn hôn em, bé yêu. Chương 2, 1, góc chuyện audio.com. Đó là một mùi rất thơm, mùi bơ rất thơm. Cả ngày hôm qua Hách Hạ Tĩnh vừa vội vừa lo lắng, không ăn cái gì, bụng đói đã sớm kêu vang buồn ngủ và đói bụng. Cô bị đói bụng đánh bại, cho nên mở mắt. Nhìn thấy trần nhà trong nháy mắt cô không biết mình đang ở chỗ nào. Suy nghĩ trong một chút cúi đầu nhìn chăn đắp trên người, đột nhiên cô giật mình ngồi dậy. Cô lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất ngon, rất sâu. Thật là không thể tưởng tượng nổi, cô cảm thấy khó hiểu, nhưng mà còn chưa tìm được đáp án, lại ngửi thấy mùi bánh rất thơm. Cô khẳng định đó là mùi tê bom của bánh nướng xốp. Không cần suy nghĩ nhiều, cô chạy vào phòng tắm, rửa mặt qua loa một chút, lại nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Nhà này rất lớn, rất trống trải, không biết lúc nào thì đồ dùng mới có thể đầy đủ hết, nhưng đây không phải là trọng điểm là cô không tìm được bàn ăn ở nơi nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là vọt vào phòng bếp. Sau đó, cô nhìn thấy, có một người đàn ông, email protected, liquid.n.com anh đang trong phòng bếp, đang làm bánh nướng xốp. Bất chi bất giác đi tới bên cạnh anh, không, không phải đi tới bên cạnh anh, là tới bên cạnh bánh nướng xốp. Cô tham lam nhìn chằm chằm một vài chiếc bánh bốc hơi nóng trên bàn, tỏa ra mùi thơm ngon miệng. Anh biết làm loại bánh này, đúng là một chuyện rất khó tin, nhìn anh đứng lên mặt mũi và thần kinh mất cân đối, không thú vị lại không thích cười, lại biết làm loại đồ ăn làm cho người ta cảm thấy ngọt hạnh phúc này. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn không thể ăn được sao? Mặc dù rất muốn ăn, nhưng cô có một chút hoài nghi. Bỗng nhiên, một cái đĩa đưa tới trước mắt của cô. Cô không có dè dặt, không chút khách khí nhận lấy cái đĩa, cầm lên bánh nướng xốp còn nóng, cắn một miếng. Trong miệng thổi ra hơi nóng, sau đó cô không nhịn được cười đến híp cả mắt kinh ngạc lại cảm động kêu lên. Ăn ngon, chỉ chốc lát sau, một ly sữa tươi được đưa đến. Cô không khách khí đón lấy cái ly, vui vẻ uống một hớp. Hoa hoa hoa, làm như vậy rất ngon, không ngờ anh có thể làm đồ ngọt vừa miệng như vậy, thật là lợi hại. Cô muốn ăn lấy cái đĩa đưa lên phía trước, lại đưa tay diễn tả với anh. Mặt thiệu sĩ Trần không chút thay đổi, thả một chiếc bánh nướng xốp khác vào trên đĩa của cô. Cô hưng phấn đứng ở bên cạnh anh ăn, anh nhìn chằm chằm cái chảo trên tay, độ lượng dầu rán vừa phải, lấy thêm chiếc muôi gỗ để rửa mặt không rảnh để ý tới cô. Cô cũng nhìn, khi anh đặt bánh nướng xốp đã làm xong bánh nướng ở trên cái khay bên cạnh thì một giây kế tiếp cô lấy đi bánh nướng xốp, sau đó đưa vào trong miệng. Liên tục sau 3-4 lần, anh không khỏi nhíu mày, chậm rãi quay đầu, nhìn người phụ nữ đó vừa thổi vừa vui vẻ ăn bánh nướng xốp nóng bỏng. Phát hiện tầm mắt của anh, cô dừng lại động tác, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Mắt anh nheo lại, nhìn chằm bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn chằm bánh nướng xốp cô đã cắn một nửa trên tay. Theo tầm mắt của anh, ánh mắt của cô cũng dừng lại ở trên bánh nướng xốp. Tính tính toán toán cô đã ăn xong mấy cái bánh nướng xốp, vẫn chưa thỏa mãn, mà anh nhân viên phục vụ đáng thương này, thậm chí ngay cả nửa cái cũng còn chưa ăn đến. Cô giơ tay lên lấy nửa cái bánh nướng xốp, lại đưa đến miệng của mình. Anh nheo lại trong mắt có chút trở nên sắc bén, còn ẩn ý muốn cảnh cáo. Cô vẻ mặt vô tội nhìn anh, hé miệng dùng sức cắn. Góc chuyện audio.com, nhìn bánh nướng xốp chỉ còn lại 1/4, hai gò má của anh khẽ co quắp. Đột nhiên, cô vươn tay, đưa bánh nướng xốp về phía anh. Anh cảm giác bánh nướng xốp chống đỡ môi của mình, còn có một chút nhiệt độ. Đó là đồ ăn cô ăn rồi, hơn nữa bị cô ăn 3/4. Cô không thèm để ý chút nào theo dõi anh, giống như muốn hỏi anh có cần ăn hay không. Anh mím môi, trong khoảng thời gian ngắn không hề cử động. Hé miệng ăn đồ cô ăn rồi, anh có chút cảm giác tế nhị, không ăn đồ cô đưa tới. Vậy vừa rồi anh cứ nhìn chằm chằm cô ăn làm gì? Rõ ràng, hành động vừa rồi của anh chính là cảnh cáo cô tại sao có thể quá đáng như vậy, đưa toàn bộ bữa ăn sáng anh khổ cực hoàn thành vào trong miệng của mình cũng không để lại một chút cho anh. Mà bây giờ cô tốt bụng phần anh ăn một miếng. Phía trên có nước miếng của cô cắn qua, anh cảm giác bánh nướng xốp chống đỡ ở trên bờ môi tăng thêm chút sức lực thúc giục anh, mà trên mặt cô lộ ra dáng vẻ. Anh không ăn phải không, vậy tôi sẽ không khách khí. Hai người anh nhìn tôi nhìn anh cũng không có ai nháy mắt. Cuối cùng, anh hé miệng, mà cô thuận thế đút bánh nướng xốp vào trong miệng của anh, trong lúc này, đầu ngón tay của cô còn không ngừng mơn trớn môi mỏng của anh. Trên tay không có thức ăn, cô còn tham lam liếm liếm ngón tay. Trong mắt của anh thoáng qua một tia ánh sáng thâm trầm, nhưng chỉ trong nháy mắt nhiệt độ nơi đáy mắt biến mất, anh quay đầu, lực chú ý lần nữa trở lại cái chảo trên tay. Chào buổi sáng, anh sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn cô hơi mất tự nhiên mỉm cười với anh, hình như tôi quên chúc anh buổi sáng tốt lành, đã ăn bữa ăn sáng anh làm trước. Bởi vì cảm thấy thú vị cô nở nụ cười ha ha. Anh nhíu mày, đáy mắt khẽ hiện một nụ cười.

Sau khi anh ngồi xuống, cô lại thuận thế nằm xuống, lần này không phải tựa vào trên ghế salon, mà là tựa vào trên đùi của anh. Như thế nào, ngồi có thoải mái không? Cô ngước nhìn anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ nằm trên chân mình, trong mắt khẽ giật mình, giống như có chỗ nào cảm thấy có gì đó không đúng, làm người ta kinh ngạc. Tầm mắt của anh rơi vào trên mặt của cô, khuôn mặt trắng nõn mang nét cười, đôi mắt bồ câu nháy một cái, chờ đợi anh lên tiếng. Mái tóc dài của cô rơi vào trên đùi của anh, theo tư thế của cô tai cô rơi vào giữa hai chân của anh. Cử chỉ của cô tự nhiên như vậy, rất thoải mái, giống như vốn nên như thế. Nhưng là, loại cảm giác này lại làm anh khẽ run lên. Thế nào, anh cũng không thích chiếc ghế salon màu đen này sao? Cô ngồi dậy, cô và anh bốn mắt chạm nhau. Khoảng cách của hai người hết sức gần, gần đến nỗi anh có thể nhìn vào tinh lượng trong đáy mắt. Đột nhiên, anh hạ mắt không nói lời nào. Nhìn cử chỉ quái dị của anh, cô cũng không để ý, chỉ nhún nhún vai, sau đó lại nhảy khỏi ghế salon màu đen, chạy về phía một chiếc ghế salon màu trắng khác. Như vậy lấy chiếc này đi, cô ngoắc ngoắc tay với anh. Thiệu sĩ Trần dương mắt nhìn cô ở cách đó không xa, từ từ đứng lên, đi tới. Khi anh ngồi vào trên ghế salon màu trắng thì cô cũng ngồi xuống, lần này vừa thuận thế ngồi ở trên đùi của anh. Tôi cảm thấy được tấm này tương đối mềm, giống như có chút không thoải mái. Cô không nhịn được nhíu mày một cái. Màu trắng không tệ, anh nhẹ giọng nói, màu trắng không tệ, anh thích màu trắng, cô mở to hai mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt cô trắng nõn gần trong gang tấc, anh quay mặt đi, khẽ gật đầu. Khách chương.